Yêu Long Cổ Đế, chương 2736, 100 triệu tiên tinh, người có sao? Góc truyện audio.com. Không quan trọng 2 năm thời gian, theo Á Tiên cấp đi đến Tiên Vương cảnh, chính là tốc độ tu luyện lại nhanh, đều tuyệt đối không thể có thể. Cho dù là như thánh tử tu di giới này loại có khả năng tăng lên 8.000 lần tốc độ thời gian trôi qua vật phẩm. 2 năm cộng lại, cũng là 1.600.000 năm mà thôi. 1.600.000 năm thời gian, nếu không có cơ duyên tạo hóa, đều quá sức có thể đi đến Tiên Vương cảnh. Nàng khẳng định là đạt được một loại nào đó cực kỳ khủng bố tạo hóa. Tô Hàn trong lòng kinh ngạc tán thán, tu làm cái đề tài này. Hai người không hẹn mà cùng lướt qua, như Tô Hàn, dung hợp âm dương cung, đạt được hậu nghệ đại thần đưa cho tạo hóa, mới có thể một hơi, đi đến tiên nhân cảnh thất giai, như hắn không phải cửu đại bản tôn, thời khắc này tu vi, cũng hẳn là cùng ứng niệm nhi không sai biệt lắm a, thậm chí, còn có thể có chỗ vượt qua, việc này, hắn tự nhiên cũng không có khả năng nói cho ứng niệm nhi. Tựa như ứng niệm nhi sẽ không nói cho hắn như vậy. Mà hắn đối ứng niệm nhi, cũng giới hạn tại kinh ngạc tán thán mà thôi. Bàn về sức chiến đấu, nhất giai tiên vương cảnh ứng niệm nhi, kém Tô Hàn quá xa. Ngươi tới nơi này làm gì? Ứng niệm nhi vừa đi liền hỏi. Nàng phương hướng sắp đi, chính là Hàn Băng Cốc, tìm Hàn Băng Đại Sư. Luyện chế ít đồ, Tô Hàn nói, tìm Hàn Băng Đại Sư. Ứng niệm nhi bước chân dừng lại, lại là nhìn về phía Tô Hàn, vẫn là tìm Hàn Băng Đại Sư đệ tử. Hàn Băng Đại Sư, Tô Hàn nói, ứng niệm nhi yên lặng một lát, nói, tìm Hàn Băng Đại Sư luyện chế vật phẩm, là cần điều kiện, đầu tiên phải có cực cao thân phận, thứ hai phải có đầy đủ tiên tinh, chỉ cần có thể thỉnh động lão nhân ra ông ta, cái kia vô luận là nhất giai, vẫn là hắn có khả năng luyện chế lục giai. Hắn đều sẽ giúp ngươi luyện chế. Ngươi xác định, ngươi có thể thỉnh động đến hắn. Tô Hàn mấp máy môi một cái. Không có trả lời, mà chỉ nói, cái kia ngươi tới nơi này làm gì? Tìm một vị Hàn Băng Cốc đệ tử. Ứng niệm nhi trả lời cực kỳ đơn giản. Nàng thời khắc này tính nết. Cùng lúc trước lần thứ nhất lúc gặp mặt, tựa hồ có chút khoảng cách. Tô Hàn nhớ mang máng. Ứng niệm nhi lần thứ nhất nhìn thấy chính mình. Mặc dù lạ lẫm, nhưng vẫn luôn đang cật lực nhắc nhở lấy chính mình, mà lần này, lại là có vẻ hơi đạm mạc. Bất quá, Tô Hàn cũng không có ở trên đây quan tâm. Hắn cười nói, nếu tiện đường, vậy liền cùng đi chứ. Ứng niệm nhi nhẹ gật đầu, chợt cùng Tô Hàn cùng nhau, lần nữa hướng phía Hàn Băng Cốc mà đi. Tại sắp đến Hàn Băng Cốc thời điểm, vẫn luôn yên lặng ứng niệm nhi bỗng nhiên nói. Ngươi có phải hay không cái kia truyền thuyết ở trong Phượng Hoàng Linh Chủ, ngươi cảm thấy thế nào? Tô Hàn giống như cười mà không phải cười. Không biết, nhưng xem ra không giống. Ứng niệm nhi lắc đầu. Theo lúc trước đại diễn Linh Triều rời đi về sau, ứng niệm nhi liền quay trở về trong nhà, tiếp nhận truyền thừa, cho đến trước đây không lâu, mới vừa xuất quan, đối với Phượng Hoàng Linh Triều, nàng nghe nói qua một chút. Nhưng liên quan tới Ngô gia đối Tô Hàn, cùng với đối nàng truy sát, nàng lại là không có chút nào nghe thấy. Bằng không mà nói, đoán cũng có thể đoán. Đi thôi, Tô Hàn không trả lời thẳng, cùng ứng niệm nhi cùng nhau. Đi tới Hàn Băng Cốc cửa vào chỗ, nơi này chỉ có hai cái đệ tử thủ hộ, mà lại tu vi thế mà chỉ có tiên nhân cảnh. Lớn như vậy Hàn Băng Cốc, tại Trung Đàng Tinh vực cũng xem như tiếng tăm lừng lẫy. Trong đó Hàn Băng Đại Sư đệ tử vượt qua 10 vạn. Giải tại Trung Đàng Tinh vực địa phương khác càng là không ít. Lại không nghĩ rằng, thế mà chỉ có hai cái tiên nhân cảnh đệ tử thủ hộ tại cốc bên ngoài. Thật sự là tự tin, Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng. Đi ra phía trước, không đợi Tô Hàn mở miệng, bên trong một cái đệ tử liền ôm quyền nói. Hàn Băng Cốc cửa vào 3 mét bên trong cấm túc. Mong rằng các hạ rộng lòng tha thứ, Tô Hàn biết quy củ, cho nên liền đứng ở nơi đó. Xin hỏi các hạ này tới ý gì? Cái kia đệ tử lại hỏi, nhìn qua khá lịch sự. Ta tên Tô Hàn, muốn tìm Hàn Băng Đại Sư. luyện chế một chút vật phẩm. Tô Hàn nói, tìm sư tôn. Hai tên đệ tử kia liếc nhau, lập tức nói, tìm sư tôn luyện chế vật phẩm, cần ít nhất tiên hoàng cảnh tu vi. Các hạ có sao? Không có, vậy liền xin lỗi. Có thể rõ ràng nghe ra, một câu nói sau cùng này bên trong, xen lẫn có chút mỉa mai chỉ ý, Hàn Băng đại sư. Là ai đều có thể tìm sao? Như đúng như này, lão nhân gia ông ta chẳng phải là muốn bề bộn chết. Chớ hồ nháo, ngươi rốt cuộc muốn luyện chế cái gì? Ứng niệm nhi thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh. Bạo Châu, Tô Hàn nói, Bạo Châu, Hàn Băng đại sư có mấy vị đệ tử cũng có thể luyện chế. Cao nhất tam phẩm, ngươi như nguyện ý, có thể đi theo ta. Ta giúp ngươi hỏi một chút bọn hắn. Ứng niệm nhi nói, không cần, Tô Hàn lắc đầu nói. Ta muốn Bạo Châu, bọn hắn luyện chế không được. Lần này tới đây, thấp nhất cũng là muốn luyện chế tứ phẩm Bạo Châu. Có gặp hay không những đệ tử kia? Không quan trọng, ngươi làm sao cố chấp như vậy? Ứng niệm nhi không biết ý nghĩ của hắn. Lập tức nhăn đầu lông mày. Dùng ngươi cấp này tiên linh cảnh tu vi. Nếu là có thể lấy tới mấy cái tam phẩm Bạo Châu. Hẳn là đủ để bảo toàn tự thân a. Tô Hàn mỉm cười. Không để ý đến nàng. Mà là hướng cái kia đệ tử nói. Thỉnh cầu thông báo một chút đi. Liền nói Tô Mỗ, là có tiền, có tiền. Cái kia hai cái đệ tử ngây ra một lúc. Nếu không phải cố kỵ Hàn Băng Cốc thanh danh, đều kém chút cười ra tiếng. Hàn Băng Cốc của cải, đã có thể so với cái kia đế quốc. Lại sư tôn địa vị cao cả. Ngươi dựa vào cái gì liền cảm thấy. Của cải của ngươi, đầy đủ nhường sư tôn gặp ngươi. Cái kia đệ tử mở miệng. Bất quá ngữ khí đã hơi không kiên nhẫn, đã từng có không ít người muốn gặp Hàn Băng đại sư. Cũng đều như Tô Hàn từng nói như vậy, mà loại người này, trong mắt bọn hắn, cũng chỉ là một đám ngu xuẩn mà thôi. Dùng Hàn Băng đại sư luyện khí thủ đoạn, lại có thể thiếu tiền. Chẳng lẽ đám ngu xuẩn này cũng không biết, luyện khí sư cùng luyện đan sư, tại bất luận cái gì địa phương, đều là có tiền nhất hai cái nghề nghiệp. Vậy ngươi nói một chút, nhiều ít tiên tinh, mới có thể thỉnh động Hàn Băng đại sư. Tô Hàn nhàn nhạt mở miệng, ở kiếp trước thời điểm, hắn cũng không phải chưa từng tới trung đẳng tinh vực, liền khí vô song, an vân ế loại kia cấp bậc luyện khí tông sư, đều chạy không khỏi tiên tinh dụ hoặc, chớ nói chi là cái này khu khu Hàn Băng đại sư. Hàn Băng Cốc, là có tiền, chỉ dựa vào tiên tinh. Không mời nổi Hàn Băng đại sư. Hài hước, Tô Hàn, Hàn Băng đại sư đó là đã đến địa vị nhất định người. Tiên tinh trong mắt hắn, bất quá là một đống con số mà thôi. Cho dù là mấy ngàn vạn tiên tinh, hắn đều sẽ không nhìn ở trong mắt. Ứng niệm nhi cũng là truyền âm nói ra. Mấy ngàn vạn, Tô Hàn có chút cổ quái nhìn ứng niệm nhi liếc mắt. Nếu nàng biết, chính mình tùy tiện ban thưởng hô thức đám người. Đều là quá trăm triệu tiên tinh. Không biết sẽ nghĩ như thế nào. Hừ, đây chính là chính ngươi hỏi. Đừng nói chúng ta không có cho ngươi dưới bậc thang. Mang theo cực độ thiếu kiên nhẫn. Thậm chí tràn ngập mỉa mai cùng khinh bỉ thanh âm. Theo Hàn Băng Cốc lối vào truyền đến. Nhưng thấy hai tên đệ tử kia liếc nhau. Dường như tâm hữu linh tê. Chợt cực kỳ ăn ý nói. 100 triệu tiên tinh. Ngươi có sao? Tô Hàn, cách chương.